Bốn người Mộ Chỉ Ly hành tẩu ở phía trước, Phượng Mạch Mạt thì cưỡi ngựa theo sau. Bốn người đối với Phượng Mạch Mạt cũng coi như là chiếu cố, cũng không có cố ý tăng nhanh tốc độ, ngược lại là chậm hơn mấy phần. Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một lúc đi. Ta nghe mùi thơm của thức ăn thì trong bụng cũng réo lên rồi. Cam Thuần Nhi đột nhiên đề nghị, ánh mắt nhìn về phía một tửu lâu gần đó. Mộ Chỉ Ly gật đầu, được, vậy thì ăn một chút gì đi. Vẻ mặt Ích Hàn có chút cứng đờ, cũng không có phản bác lại, dự định đi theo đám người Mộ Chỉ Ly đi vào trong. Cam Thuần Nhi lặng lẽ quay ra sau nhìn về hướng Phượng Mạch Mạt, sau đó nói, Ích đại ca, Phượng cô nương chắc là cũng mệt rồi, hơn nữa trên người có thương tích, để cho nàng ấy cùng nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy, Ích Hàn không khỏi quay đầu ra sau nhìn về phía Phượng Mạch Mạt ở sau lưng, chỉ thấy sắc mặt Phượng Mạch Mạt còn tái nhợt hơn hôm trước không ít, không có thiên lực chống đỡ, nàng chẳng qua cũng chỉ là một người mạnh hơn người thường một chút mà thôi, đi cùng thế này thì mệt mỏi cũng phải. Phượng Mạch Mạt mím chặt môi, khuôn mặt khỏ nhắn bướng bỉnh, không nói tiếng nào. Ích Hàn do dự chốc lát, vẫn là đem Phượng Mạch Mạt từ trên lưng ngựa ôm xuống, đột nhiên phát hiện trên lưng ngựa còn có một chút vết máu. Hóa ra, Phượng Mạch Mạt ngồi trên lưng ngựa liên tục, bên trong bắp đùi bị ma sát rách ra, chảy ra một chút máu. Ích Hàn nhíu mày, đem Phượng Mạch Mạt bế vào trong. Lúc này ba người Mộ Chỉ Ly đã gọi thức ăn, Ích Hàn thì ôm Phượng Mạch Mạt ngồi xuống bên cạnh. Hành động này làm cho không ít người trong đại sảnh để ý tới. Ở chủ thế giới vẫn chưa có người nào phách lối như thế. Ban ngày ban mặt mà ôm nữ tử như vậy, thật sự là hiếm thấy. Vẻ mặt Ích Hàn lãnh đạm, cũng không để ý cái nhìn của mọi người xung quanh. Phượng Mạch Mạt thì căn bản không có tâm tư quan tâm đến những người khác, trong đầu không ngừng suy nghĩ những chuyện khác. Vừa ngồi xuống thì liền nhận thấy, đồ ăn hôm nay hình như còn có phần khá phong phú. Ích Hàn nhìn không ra, Phượng Mạch Mạt lại có thể nhìn ra được, những thức ăn này đều có ích đối với nàng. Ánh mắt không khỏi rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly, ở trong mấy người có mặt ở đây chỉ có nàng và Mộ Chỉ Ly hiểu y thuật. Những thức ăn này dĩ nhiên là Mộ Chỉ Ly gọi, trong lòng đối với Mộ Chỉ Ly cũng có vài phần biết ơn, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn không có nói ra. Ăn nhiều một chút đi, Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói. Trên khuôn mặt lạnh nhạt nhìn không ra tâm tình của nàng, có lẽ bởi vì hai người bọn họ đối với nghiên cứu độc tố có chỗ tương thông, có lẽ là hiểu được trong mọi chuyện đều có những điều bí ẩn khác. Thái độ của Mộ Chỉ Ly cũng không tệ. Phượng Mạch Mạt gật đầu, tiếp tục ăn thức ăn, vết thương ở lòng bàn chân cũng đã khá hơn rất nhiều. Dược phấn của Mộ Chỉ Ly rất có hiệu quả, nhưng mà bản thân bị thương nghiêm trọng quá mức, cần phải có một khoảng thời gian mới có thể lành lặn hoàn toàn. Sau khi Ích Hàn buông Phượng Mạch Mạt xuống thì liền đứng dậy, các ngươi ăn trước đi, ta đi ra ngoài một lát. Vừa dứt lời, Ích Hàn liền nhanh chóng đi ra ngoài. Phượng Mạch Mạt nhìn theo thân ảnh Ích Hàn rời đi, vẻ cô đơn trong mắt hiện lên càng sâu đậm. Các ngươi ăn đi, ta không ăn nữa. Chẳng lẽ hắn không muốn gặp mình, ngay cả ăn cơm cùng cũng không muốn sao? Phượng cô nương, Ích đại ca không phải vì liên quan đến cô đâu, cô đừng suy nghĩ nhiều. Nhiều món ăn như vậy, nếu như cô không ăn thì coi như là đã lãng phí tâm ý của chúng tôi rồi. Giọng Cam Thuần Nhi dịu dàng. Phượng Mạch Mạt vui vẻ nhìn Cam Thuần Nhi dịu dàng, trong mắt cũng sinh ra biến đổi vài phần. Vị nữ tử như Cam Thuần Nhi thì mọi người mới thích chứ. Thiện lương, quan tâm người khác. Còn nàng thì lại là độc nữ nổi danh, ai cũng không dám động đến. Ích Hàn rời đi thời gian cũng không bao lâu, lúc hắn trở lại, trên tay còn cầm theo một cái túi. Hắn rất nhanh liền ngồi xuống, đem cái túi đưa cho Phượng Mạch Mạt ngồi bên cạnh. Các này cho ngươi. Phượng Mạch Mạt khẽ run, không khỏi nhìn về phía cái túi trong tay. Bên trong là hai bộ y phục thay đổi đơn giản. Lần nữa lại nhìn về phía Ích Hàn, khóe miệng không khỏi dương lên lau ra đường cong. Cảm ơn ngươi. Lão bản nương giúp ta chọn hai bộ này, ta liền lấy rồi trở lại. Ích Hàn cũng không thèm nhìn tới Phượng Mạch Mạt, liền gắp thức ăn ăn cơm. Phượng Mạch Mạt cười cười, nhìn y phục trong tay, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện lên sự vui sướng. Đã bao lâu rồi chưa có ai đối tốt với nàng như vậy. vẻ mặt của Phượng Mạch Mạt đám người Mộ Chỉ Ly đều nhìn thấy, chỉ cảm thấy Phượng Mạch Mạt cô nương này cũng có chút đáng thương, chắc chắn cũng là một người có cố sự. Trong lòng Ích Hàn có chút do dự, có thể trước kia là bọn họ hiểu lầm Phượng Mạch Mạt, nói không chừng là mấy vị đại hán kia đắc tội với nàng trước. Bốn người cơm nước xong liền cùng nhau hướng ra bên ngoài đi tới, Ích Hàn vẫn ôm Phượng Mạch Mạt. Nhưng mà lúc đi ra khỏi tử lâu thì lại đụng phải một tên nam tử. Tên nam tử lùi về phía sau mấy bước, có phần đứng không vững. Nam tử với vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu lên, vừa mới chuẩn bị tức giận mắng chửi thì lại nhìn thấy Phượng Mạch Mạt trong lòng Ích Hàn. Trên gương mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Là ngươi? Tên nam tử ngẩn ra, vội nói, đều là ta không có mắt, ta đây liền cút đi. Xin ngươi tha thứ cho ta. Ích Hàn có chút kinh ngạc, tên nam tử trước mắt có dáng dấp rất dữ tợn, trên mặt còn có rất nhiều vết thẹo lồi lõm, quả thực khó coi. Liếc mắt một cái cũng biết là mặt của tên nam tử này là bị thứ gì đó ăn mòn mới biến thành bộ dáng như vậy. Sắc mặt Phương Mạch Mạt tái nhợt đi mấy phần, còn không mau cút đi, nếu không thì toàn thân ngươi cũng giống như mặt của ngươi vậy. Nghe vậy, tên nam tử liền nhanh chóng hướng về phía khác chạy đi. Bộ dáng kia giống như là gặp con mãnh thú đáng sợ vậy, rất sợ Phượng Mạch Mạt đuổi theo. Nhìn theo bóng lưng tên nam tử nhanh chóng rời đi, Ích Hàn nhíu mày, mặt của tên nam tử kia là bị Phượng Mạch Mạt gây thương tích, chỉ vào gương mặt như vậy, cuộc sống gần như cũng sẽ bị phá hủy. Tên nam tử kia cũng là ngươi gây thương tích. Ích Hàn chậm rãi nói, tại sao? Phượng Mạch Mạt cúi đầu, trong tích tắc trong mắt lóe lên một chút do dự. Ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt lại khôi phục vẻ tự nhiên, nói, lúc trước hắn vốn có dáng dấp xấu xí thêm chút nữa thì thế nào? Ích Hàn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy Phương Mạch Mạt quả thực là gỗ mục không thể nào chạm khắc được nữa, trước sau nói cũng nói không thông. Vô duyên vô cớ đả thương người khác, lại còn nói như vậy là chuyện đương nhiên. Đem Phượng Mạch Mạt đặt ở trên lưng ngựa, Ích Hàn không nói thêm gì liền rời đi. Không để ý tới Phượng Mạch Mạt nữa. Phượng Mạch Mạt nhìn theo bóng lưng rắn giỏi của Ích Hàn rời đi. Khóe miệng mấp máy. Nhưng cũng không có nói gì. Phượng Mạch Mạt vẫn không rời đi. Mà là theo chân sau lưng Ích Hàn. Nhưng mà lần này. Ích Hàn không có còn để ý đến Phượng Mạch Mạt. Cho dù lúc Cam Thuần Nhi nhắc đến Phượng Mạch Mạt. Ích Hàn cũng không có bất cứ biểu hiện nào. Tựa như không biết đến Phượng Mạch Mạt. Cứ như vậy. Rốt cuộc, Mộ Chỉ Ly cũng tới được nơi đóng quân của Thiên Huyền Thương Hội, nhưng mà lúc đi tới đã là ban đêm. Nhìn một mảng đất trống trước mắt, khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi cong lên, nàng đối với nơi này rất là vừa ý, nhưng mà xung quanh nơi đó đều cần phải dọn dẹp thật tốt một chút. Ích Hàn và Cam Thuần Nhi tìm một nơi để nghỉ nơi, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt thì thương lượng xem Thiên Huyền Thương Hội ở nơi này nên bố trí thế nào. Phượng Mạch Mạt ở nơi có khoảng cách nhất định với Ích Hàn cũng ngồi xuống. Ngay cả chính nàng cũng không biết, tại sao một người cao ngạo như nàng lại phải một mực đi theo Ích Hàn. Ánh mắt không khỏi rơi vào chiếc túi trên tay, bên trong là y phục. Ích Hàn đưa cho nàng, hai tay không khỏi ôm chặt chiếc túi, đầu óc rủ xuống, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, một đám hắc y nhân xuất hiện trong tầm mắt Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, thủ lĩnh, mọi người cung kính thi lễ một cái. Hai người gật đầu, Hàn Như Liệt nói, sau này, ở đây chính là nơi đóng quân của Thiên Huyền Thương Hội, với tốc độ nhanh nhất đem chỗ đóng quân này xây dựng lên, tối nay liền ở nơi này dọn dẹp một phen đi. Tuy là đã nghĩ tới việc tìm những người khác đến xây dựng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là tu luyện giả của trụ sở bí mật đáng tin. Nếu là người có tâm địa bất chính đến nơi này, nói không chừng sẽ có tai họa ngầm. Vâng, mọi người cùng nhau gật đầu, sau đó liền cùng nhau hành động. Nhìn động tác nhanh lẹ của mọi người, Mộ Chỉ Ly không khỏi khẽ cười nói, bây giờ tu luyện giả của trụ sở bí mật thực sự là không gì không làm được. Biết luyện đan, lại biết luyện khí, biết chế giáp, ngay cả xây dựng cũng biết. Cái này gọi là tự túc, thực sự mà nói, trụ sở bí mật của chúng ta thật đúng là lợi hại. Hàn Như Liệt cười, đôi mắt tươi như tinh tú, sáng rỡ. Mộ Chỉ Ly trầm ngâm chốc lát, đợi sau khi trời sáng chúng ta lại lên đường đi. Phụ thân mẫu thân bọn họ cũng ở lại chỗ này. Bọn họ đối với phương diện này hiểu rất rõ. Giao cho bọn họ thì Thiên Huyền Thương Hội nhất định có thể phát triển rất nhanh. Yên Hồng Hán bọn họ đã lên đường được một thời gian. Với hiểu biết của bọn họ về Tịch Diệt Xâm Lâm, tin là không bao lâu nữa liền tìm được truyền thừa. Chúng ta cũng không có thể bị rớt lại phía sau. Phải nhanh chóng tìm mới được. Hàn Như Liệt chậm rãi nói. Thuộc tính truyền thừa. Bọn họ đã chiếm được 3 loại thuộc tính. Chẳng biết ở Tịch Diệt Xâm Lâm sẽ là loại thuộc tính truyền thừa nào. Ta thấy để cho Thuần Nhi ở lại chỗ này cũng rất tốt. Thuần Nhi thông minh, người ở đây đều đáng tin cậy. Nàng ấy ở lại nơi này hẳn là có thể dễ chịu một chút. Dung mạo Mộ Chỉ Ly uốn cong, lúc trước liền có ý định này. Để cho Thuần Nhi phụ trách chuyện này, có thể càng phù hợp hơn. Hàn Như Liệt nhún vai một cái. Đối với lần này cũng không có bất cứ ý kiến gì. Ta thấy, muốn cho phụ thân mẫu thân bọn họ an tâm sống ở nơi này, còn cần phải thuyết phục thật tốt một phen. Bọn họ cũng đều biết, tiếp theo chúng ta phải đối mặt với chuyện gì. Mộ Chỉ Ly gật đầu, yên tâm đi. Thời gian qua bọn họ cũng hiểu rõ đại nghĩa, nhất định sẽ đáp ứng. Phụ thân mẫu thân quan tâm bọn họ đều hiểu, cũng giống như vậy. Bọn họ cũng sẽ hiểu mình đang trông đợi điều gì. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi trở lại. Ích Hàn, ngày mai ta và Chỉ Ly dự định sẽ rời đi. Mấy ngày nay làm phiền ngươi rồi. Vinh đệ, Hàn Như Liệt lên tiếng nói. Sâu trong đôi mắt màu lam là sự chân thành cực hạn. Đều đã gọi nhau là huynh đệ, còn nói chuyện này để làm gì? Ích Hàn cười khẽ. Chuyến đi lần này, các ngươi phải cẩn thận. Đợi sau khi các ngươi trở về, chúng ta sẽ sướng ẩm một phen. Nói xong, Ích Hàn đưa tay phải ra. Hàn Như Liệt cũng đưa tay phải ra. Hai tay chạm vào nhau, nhìn nhau cười. Ngày mai chúng ta lại phải lên đường sao? Cam Thuần Nhi cũng vội vàng đứng dậy. Mộ Chỉ Ly mỉm cười. Là ta và Liệt, hai người cùng lên đường. Ngươi không cần đi. Ở chỗ này sẽ xây dựng nên một Thiên Huyền Thương Hội giống như đúc. Trong khoảng thời gian này, ngươi sống ở nơi này đi. Ngày mai trước khi rời đi, ta sẽ giới thiệu những người khác cho ngươi biết. Bọn họ cũng rất đáng để tín nhiệm. Ngươi không cần lo lắng. Vẻ mặt Cam Thuần Nhi có chút cứng đờ. Ta. Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ vai Cam Thuần Nhi. Yên tâm đi. Thiên Huyền Thương Hội không có những đấu đá như Linh Nguyệt phái đâu. Hơn nữa muội muội ta cũng ở lại chỗ này. Mọi chuyện ngươi có thể yên tâm. Vậy ta cần phải làm những gì? Cam Thuần Nhi không khỏi hỏi. Trải qua mấy ngày nay, lại được Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chăm sóc. Trong lúc mơ hồ, nàng đã xem Mộ Chỉ Ly như tỉ muội tốt của mình. Cũng không có chuyện gì lớn. Những việc nặng nề cũng là để bọn họ làm. Một số chuyện nhỏ hoặc là chuyện vụn vặt gì đó thì ngươi xem đi rồi làm. Trong thường ngày vẫn nên tu luyện nhiều hơn. Dù sao thì thực lực cũng là quan trọng nhất. Mộ Chỉ Ly nói. Thiên Huyền Thương Hội xây dựng xong còn cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này, cũng không có quá nhiều chuyện phải lo. Nói xong, Mộ Chỉ Ly nhìn về phía Phượng Mạch Mạt đang ngồi co lại dựa sát vào gốc cây. Trong con ngươi có chút chần chờ. Phượng cô nương, bây giờ cô đã không có chỗ để đi. Có muốn gia nhập với chúng tôi hay không? Phượng Mạch Mạt nghe vậy ngẩng đầu lên. Cũng là nhìn về phía Ích Hàn đứng bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Quyển 5, chương 188. Gặp nhau trên biển thấy vậy. Ba người Mộ Chỉ Ly cũng nhìn về phía Ích Hàn. Ích Hàn cũng là không có cử động nào. Làm như chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt Phượng Mạch Mạt lặng lẽ biến đổi. Dần dần, ánh mắt của nàng trở nên kiên định. Lắc đầu khẳng định. Không cần. Vậy ngươi định làm như thế nào? Cam Thuần Nhi hỏi, trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Phượng Mạch Mạt đưa tay chỉ Ích Hàn, ta đi theo hắn. Lúc này, Ích Hàn không thể giả vờ không biết, ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi nhiều lần ôm ta không đi theo ngươi thì đi theo ai? Phượng Mạch Mạt nói ra những lời này làm những người khác giật mình, những người có mặt ở đây đều bị câu nói này làm cho chấn động nói không nên lời. Ba người Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn nhau, lời của Phượng Mạch Mạt này mặc dù có hiểm nghi dở trò vô lại, nhưng bất cứ một cô nương nào bị nam tử ôm ấp, thật có chút. Ích Hàn kinh ngạc nhìn Phượng Mạch Mạt, há hốc miệng, một câu cũng không phun ra. Một hồi lâu sau, lúc này mới nói, đó là do cử động của ngươi gặp khó khăn, ta mới giúp một tay. Ta mặc kệ, ngươi cũng làm như vậy rồi, còn bị nhiều người nhìn thấy, ngươi làm vậy sau này ta làm sao dám nhìn ai nữa. Phượng Mạch Mạt cũng là sốt ruột, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, có lẽ bởi vì tức giận, cũng có lẽ bởi vì ngượng ngùng. Chẳng biết từ lúc nào, ba người Mộ Chỉ Ly cũng đã bỏ đi. Chuyện này ba người bọn họ không giúp được gì, đứng ở đó ngược lại sẽ làm cho bọn họ cảm thấy không được tự nhiên, chi bằng để cho hai người bọn họ thoải mái nói chuyện. Đúng như Mộ Chỉ Ly nghĩ vậy, lúc biết Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt sắp đi đến Tịch Diệt Xâm Lâm, bọn người Mộ Thiên Tĩnh rất là lo lắng, chỉ muốn đi theo cùng bọn họ, nếu như vậy thì có chuyện gì cũng có thể phối hợp. Nhưng mà, lúc Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt giải thích một phen, vẫn là đồng ý trông coi Thiên Huyền Thương Hội. Bọn họ hiểu, hai đứa bé là muốn để bọn họ thu xếp ổn thỏa thật tốt, sau đó yên tâm đi làm chuyện bọn chúng muốn làm. Bọn họ cũng hiểu, thực lực bực này của bọn họ đối với bọn nhỏ cũng không giúp được gì nhiều. Trải qua mấy ngày nay, thực lực của bọn họ cũng có tiến bộ rất lớn, nhưng tiến bộ tuy lớn vẫn không thể đuổi theo kịp tiến độ của bọn nhỏ. Chuyện duy nhất bọn họ có thể làm là để cho bọn nhỏ an đi làm chuyện bọn chúng muốn làm. Ba người Mộ Thiên Tĩnh, Bạch Mạt Lăng và Hàn Thành Hạo cùng nhau phụ trách công việc của Thiên Huyền Thương Hội. Tình cảnh này làm cho bọn Mộ Chỉ Ly thật không có gì phải lo lắng. Lại nói tiếp, trong trưởng bối, chỉ có Mộ Tuân Quân là bình tĩnh nhất. Từ sau khi Mộ Tuân Quân tới trụ sở bí mật, trong ngày thường vẫn rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, vẫn luôn bế quan tu luyện. Ngoại trừ ra ngoài lấy tài nguyên thì trong thường ngày tuyệt nhiên không thấy được bóng dáng của hắn. Mộ Chỉ Ly cười thầm, thủ tịch trưởng lão vẫn luôn để tâm đặc biệt đến tu luyện. Bởi vì trước đây thiên lực của Thiên Huyền Đại Lục cùng với việc hạn chế tuổi tác nên lực lượng bây giờ của hắn rất khó tăng cấp lần nữa. Lúc này hắn mới quản lý những chuyện khác. Bây giờ lại có cơ hội, hiển nhiên đem tất cả thời gian đều đặt ở việc tu luyện. Ngày tiếp theo, hai người Mộ Chỉ Ly cáo biệt ba người Ích Hàn, cùng nhau xuất phát về phía Tịch Diệt Xâm Lâm. Tuy là không biết Ích Hàn xử lý chuyện của Phượng Mạch Mạt thế nào, nhưng mà thấy dáng vẻ hai người đã có vẻ hiểu được nhau. Thiên Nhi và Mộ Dật Thần cũng từ trong trụ sở bí mật đi ra. Bốn người lại cùng nhau xuất phát. Truyền thừa của Tịch Diệt Xâm Lâm, trong lúc mơ hồ Thiên Nhi có chút mong đợi, chỉ hy vọng đó là truyền thừa quang minh thuộc tính, như vậy thì nàng liền có thể chiến đấu cùng với bọn họ. Tịch Diệt Xâm Lâm cách Bồng Lai tụ địa một khoảng cách nhất định, phải thông qua đường thủy mới có thể đến được. Cũng may bọn Mộ Chỉ Ly đã sớm hiểu rõ. Bốn người hết sức thi triển tốc độ, nhanh chóng hướng về phía Tịch Diệt Xâm Lâm chạy tới. Dọc trên đường đi, đạp lên cả chiều dương lẫn tinh tú, ánh sáng mặt trời và ngôi sao, nhanh chóng vô cùng. Lại lần nữa đi tới chỗ ranh giới Bồng Lai tụ địa, trong lòng Mộ Chỉ Ly dâng lên xúc động, do nhớ đến lúc trước khi vừa đến Bồng Lai tụ địa, bây giờ đã trải qua rất nhiều chuyện. Nàng cũng không còn là người hành tẩu một thân một mình như trước đây. Ngay sau đó, trên tay phải Mộ Chỉ Ly đột nhiên xuất hiện một cái thuyền nhỏ. Trên thân thuyền lóe ra quang mang tinh tú, lưu quang rực rỡ, sáng tỏ óng ánh. Tinh vẫn thuyền đặt xuống trong nước, tâm niệm vừa động, lập tức biến thành một con thuyền to lớn màu bạc, uy phong lẫm liệt, rất thu hút tầm mắt người khác. Tầm mắt của mọi người bên cạnh bờ biển đều bị con thuyền màu bạc hoa lệ này hấp dẫn. Không ít người lại nhận ra nguồn gốc tinh vẫn thuyền, cảm khái không thôi. Lại là tinh vẫn thuyền khó gặp. Những người này phải có lai lịch không nhỏ nha. Trước đây tuy là có nghe nói qua, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Những người này hiển nhiên lai lịch không nhỏ rồi. Vị nữ tử bạch y kia cùng vị nam tử hồng y kia chính là Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt của Thiên Huyền Thương Hội đó. Nói thế có thật không? Giọng tên nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc và kích động, vội vàng hỏi tới. Đó là dĩ nhiên, ta từng có may mắn gặp được một lần, tuyệt đối không sai được. một tên nam tử khác cam đoan chắc chắn, trên trán lộ ra chút đắc ý. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người bốn người Mộ Chỉ Ly, càng tràn đầy sự ước ao và khẩn thiết. Có thể nhìn thấy một nhân vật truyền kỳ như thế, cũng là một loại may mắn của bọn họ. Nhớ lại trước đây, Mộ Chỉ Ly một thân một mình đi tới Bồng Lai tụ địa, chỉ có hai bàn tay trắng, với thân phận tán tu ở Vạn Hoa Đại hội giành được biểu hiện kinh người. Bây giờ Thiên Huyền Thương hội lại càng chấn kinh cả Bồng Lai bí cảnh, ai có thể không bội phục. Đang lúc mọi người chăm chú nhìn thì bọn Mộ Chỉ Ly rất nhanh chóng đi lên Tinh Vẫn Thuyền. Tinh Vẫn Thuyền cũng dưới sự điều khiển của Mộ Chỉ Ly mà nhanh chóng chạy ra biển khơi. Đối mặt với ngọn gió biển mát lạnh thổi hiu hiu trên biển xen lẫn một chút mùi tanh, bên tai không ngừng truyền đến tiếng sóng biển trong trẻo. Xa xa là một con tàu hải thiên, từ lâu đã không phân rõ đâu ở đâu là không trung, chỗ nào cũng là biển cả. Một gã tu luyện giả của trụ sở bí mật phụ trách điều khiển thuyền. Bốn người Mộ Chỉ Ly thì tranh thủ từng giây từng phút tu luyện ở trên thuyền. Bây giờ thực lực càng lúc càng khó tăng lên. Đối với bọn họ mà nói, tăng hiểu biết đối với thiên đạo pháp tắc thì mới là quan trọng nhất. Bất luận tên tay sai của vị thuộc tính lão nhân nào đối với lĩnh ngộ thiên phú thuộc tính cũng vượt hơn bọn họ. Thực lực của tu luyện giả lần kế nhất định là mạnh hơn cả tưởng tượng của bọn họ. Nghĩ đến tình hình nan giải như vậy, bọn họ cũng không khỏi nhíu mày. Nhưng mà, tất cả quyền điều khiển cũng không nằm ở trong tay bọn họ, chỉ có thể bị động nghênh tiếp. Bọn họ trong lúc mơ hồ đã có linh cảm, bây giờ, ngày đối mặt thật sự với thuộc tính lão nhân đã không còn xa. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt, đã 3 ngày trôi qua. Thủ lĩnh, phía trước hình như có thuyền của Thiên Ma Tông. Tu luyện giả điều khiển thuyền bất ngờ lên tiếng nói. Nghe vậy, bốn người Mộ Chỉ Ly nhanh chóng đứng lên, nhìn về phía ngoài khơi mênh mông. Quả nhiên, trên biển khơi xanh thẳm, một con thuyền to lớn đang chậm rãi lái tới. Thuyền này to lớn nằm ngoài dự đoán của Mộ Chỉ Ly. Thuyền chỉ có khoảng chừng 2 tầng, nhìn giống như một thủy thượng phách vương vậy. Mộ Chỉ Ly nhìn kỹ một chút, vừa đúng lúc nhìn thấy một thân ảnh màu vàng đứng ngay phía trước mũi thuyền. Hoàng Phổ Vân mặc một bộ y phục màu vàng, trên gương mặt như ngọc mang theo một chút vẻ tái nhợt không bình thường, ánh mắt âm ế tà ác, khóe miệng dương lên nụ cười, giống như đang nhìn về phía đám người Mộ Chỉ Ly. Hàng chân mày lá liễu hơi nhíu lại, cùng với lần trước gặp Hoàng Phổ Vân ở Tuyệt Tình Cốc thì cũng vậy, dáng vẻ hắn vừa nhìn liền làm cho người khác sinh ra không thích, dáng vẻ âm ế kia tựa như quỷ khí trên người, nói khó nghe một chút. Chính là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hoàng Phổ Vân, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Thiên Nhi không khỏi lẩm bẩm. Trên thuyền kia hình như đều là bóng người dày đặc, đội ngũ khổng lồ như vậy, lần này Thiên Ma Tông có hành động lớn rồi. Hàn Như Liệt chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo ngờ vực, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy bất ổn. Mộ Dật Thần trầm mặc hồi lâu, so với lần đầu tiên gặp mặt, khí tức Hoàng Phổ Vân dường như quỷ dị hơn trước rất nhiều. Hắn là tiếp thụ truyền thừa hắc ám, cho nên thực lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Nhưng tốc độ của Hoàng Phổ Vân cũng không kém hắn chút nào, thậm chí còn nhanh hơn hắn. Cái này thì thật sự là kỳ quái. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Hắn chắc là tu luyện tà công nào đó, nhìn giữa trán hắn lộ ra huyết khí, lần trước cũng có phát hiện ra được. Bây giờ thì nhất định không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà, bây giờ kỳ quái nhất chính là, bọn họ muốn làm gì? Thực lực Thiên Ma Tông ở Bồng Lai tụ địa đã có chút đột phá, hẳn là không có chỗ không như ý. Hàn Như Liệt chậm rãi nói, đột nhiên hắn nhíu mày một cái, trong con ngươi màu lam lộ ra vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ bọn họ muốn động thủ với Thiên Âm Môn? Nhưng việc này cũng không thể. Rất nhiều năm qua tuy là hai phái không ngừng xung đột, nhưng vẫn không có xảy ra đại chiến với quy mô lớn. Cái này đối với bọn họ mà nói cũng không có lợi gì. Lại gần một chút rồi sẽ biết. Xem bộ dáng của hắn, hình như cũng muốn nói chuyện với chúng ta. Giọng Mộ Chỉ Ly hờ hững tịch mịch. Lúc này, Hướng Vân Giác từ phía sau đi tới, đứng ở bên cạnh Hoàng Phổ Vân, ánh mắt rơi vào trên đám người Mộ Chỉ Ly. Hoàng Phổ công tử, tiếp tục để lại bọn Mộ Chỉ Ly này nhất định là đại họa tâm phúc. theo ta thấy thì hôm nay nhất định phải giết hết. Nếu không thì một khi Thiên Huyền Thương Hội hợp tác với Thiên Âm Môn, tình huống kia gây bất lợi cho chúng ta. Hoàng Phổ Vân cười, làm cho người ta không đoán ra được tâm tư của hắn. Ta với bọn họ cũng coi như là bạn cũ, nhưng mà bây giờ càng đi càng xa, vĩnh viễn cũng không thể trở thành bằng hữu. Hoàng Phổ công tử, Hướng Vân Giác liền vội vàng nói, nếu đã định trước là không thể trở thành bằng hữu, cũng nghìn vạn lần không thể bỏ qua cho bọn họ. Khóe miệng Hoàng Phổ Vân cong lên, không thể làm bằng hữu, vậy thì sớm đưa bọn họ xuống Hoàng Tuyền, để cho bọn họ sớm hiểu được, đứng sai đội hình cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Nghe nói vậy, lúc này Hướng Vân Giác mới yên lòng, nhưng mà nhìn Hoàng Phổ Vân ung dung thản nhiên đứng bên cạnh thì trong lòng hơi rét. Hoàng Phổ Vân ở Thiên Ma Tông địa vị rất cao, sau này có thể đảm nhiệm tông chủ đời tiếp theo của Thiên Ma Tông, nhưng mà mỗi lần đến gần Hoàng Phổ Vân, cũng làm cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Không chỉ như vậy, có một lần hắn không cẩn thận đụng phải tay của Hoàng Phổ Vân, cánh tay lạnh như băng kia quả thực không phải là tay người, không có một chút nhiệt độ, giống như những người ở phía sau hắn, lộ ra sự quỷ dị kinh khủng. Hai chiếc thuyền dần dần đến gần nhau, hiển nhiên càng có thể nhìn đối phương rõ ràng hơn, cảm nhận tinh tế hơn, lòng của bốn người Mộ Chỉ Ly liền không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét. Hoàng Phổ Vân bây giờ giống như là một loài khác, một khi đến gần hơn một chút, cả người liền cảm thấy không được tự nhiên. Cái này là tu luyện loại tà công gì chứ? Vậy mà lại không giống người không giống quỷ như thế, nếu tiếp tục nữa, sợ là cũng phải trở thành một cái xác khô rồi. Thiên Nhi cau mày nói, xung quanh hắn đều tản ra huyết khí, luồng huyết khí này nồng nặc tuyệt nhiên không có cách nào ngăn cản. Thật không biết đã có bao nhiêu tu luyện giả chết ở trong tay của hắn. Đã lâu không gặp, xem bộ dáng của các ngươi, dường như các ngươi không có gì thay đổi. Hoàng Phổ Vân chậm rãi nói, khóe miệng tuy là nụ cười, nhưng lại nhận ra không có một chút vui vẻ gì. Mộ Dật Thần trả lời, ngươi thì lại thay đổi không ít, thêm mấy ngày nữa, sợ là cũng không nhận ra được. Hoàng Phổ Vân biết Mộ Dật Thần đang nói cái gì, mâu quang vi ngưng, trong con ngươi thoát hiện ra sự âm ế ám trầm, không ngại, dù sao cũng không liên quan đến việc quan trọng. Ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Giọng hàn như liệt kiên quyết cứng rắn, trên gương mặt yêu nghiệt thậm chí không che giấu đi sự chán ghét dành cho Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân nhún vai, đi đến thăm viếng Thiên Âm Môn. Kèm theo câu nói của Hoàng Phổ Vân rơi xuống, trong lòng bốn người Mộ Chỉ Ly trầm xuống. Bọn họ thật sự đoán không sai, Hoàng Phổ Vân đang tiến về Thiên Âm Môn. Nhưng mà đi đến Thiên Âm Môn, hẳn là không cần phải đại trương kỳ cổ như vậy chứ. Mộ Chỉ Ly dò xét hỏi. Hoàng Phổ Vân đối mặt với mấy vấn đề này có thể hết sức thản nhiên. Lần này ta đi đến Thiên Âm Môn là có một số chuyện cần thương lượng. Nếu như thương lượng được, vậy dĩ nhiên là vui vẻ. Nếu như thương lượng không tốt, vậy coi như khó tránh khỏi đổ máu, hiển nhiên phải chuẩn bị đầy đủ một chút. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ám trầm, dựa theo cách nói của Hoàng Phổ Vân, Thiên Ma Tông sẽ động thủ với Thiên Âm Môn tuyệt đối sẽ không chỉ có những người này. Người trên thuyền tuy là không ít, nhưng mà đánh nhau với một môn phái lớn, lại có chênh lệch không nhỏ. Cho dù là Thiên Ma Tông động thủ với Thiên Âm Môn, nhưng mà tối đa cũng là con què con bị thương. Chẳng lẽ các ngươi không sợ những người khác làm ngư ông hưởng lợi? Mộ Chỉ Ly nghi ngờ hỏi, chuyện này đều lộ ra sự kỳ lạ, trong đó nhất định có một ít mấu chốt mà bọn họ không biết. Hoàng Phổ Vân cười khì khì, cái này không cần các ngươi phải quan tâm, đợi sau khi ta đem chỗ dựa vững chắc của Thiên Huyền Thương Hội trừ đi, chắc chắc Thiên Âm Môn cũng không dám không đem Thiên Ma Tông để ở trong mắt nữa chứ. Hàn Như Liệt cười khẩy, nói, ngươi có phần quá suy nghĩ viễn vông rồi, kết cục của mọi chuyện chưa định ra, làm sao biết được kết quả cuối cùng, đừng có ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo mới được chứ. Ta đây chính là đợt sóng cuối cùng, những người khác cũng đã sớm đi đến Thiên Âm Môn, chắc hẳn lúc này đã gần tới rồi. Ngươi cho rằng, bọn họ có thể chống lại được không? Huống chi, ta nghe nói, môn chủ Thiên Âm Môn lúc này dường như không có ở trong môn phái. Hoàng Phổ Vân mỉm cười, giọng nói khàn khàn khó nghe. ta cũng không có thể dây dưa mất thời gian ở đây được. Ta liền giải quyết bọn ngươi trước rồi còn đi đến Thiên Âm Môn nữa chứ. Bốn người Mộ Chỉ Ly liền biến sắc. Hành động của Thiên Ma Tông lặng yên không một tiếng động như vậy. Lúc trước bọn họ căn bản chưa từng nghe nói một chút tin tức nào. Xem ra, đây cũng là chuyện mà Thiên Ma Tông đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi nên mới có thể tiến hành mọi chuyện mà thần không biết, quỷ không hay. Xảo xảo, mau gọi hai vị sư tổ thông qua không gian đi đến Thiên Âm Môn ngay. Bây giờ Thiên Âm Môn đang gặp nguy hiểm. Mộ Chỉ Ly thông qua tâm thần vội vàng nói với Xảo xảo, Thiên Âm Môn là chế chủ của bọn họ ở Bồng Lai Bí Cảnh, càng là tâm huyết cả đời của sư tổ, tuyệt đối không thể bị Thiên Ma Tông phá hủy. Ta đây đi ngay. Xảo xảo vội vàng lên tiếng. Cùng lúc đó, khí tức của Hoàng Phổ Vân đã bộc phát ra toàn bộ. Xem ra, thực lực của ta so với các ngươi còn mạnh hơn một chút đó nha. Bốn người Mộ Chỉ Ly không khỏi kinh ngạc. Bởi vì thực lực Hoàng Phổ Vân vậy mà đã đạt tới tạo hóa cảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 189, trước lúc giao chiến thực lực Hoàng Phổ Vân tuy là làm cho bốn người Mộ Chỉ Ly rất cảm khái, nhưng cũng không kinh ngạc. Thông qua phương thức tu luyện tàn nhẫn như vậy, cùng với việc tu luyện bình thường như bọn họ, tốc độ tăng lên hiển nhiên không thể so sánh với nhau. Nhưng mà thực lực Hoàng Phổ Vân tăng lên nhanh như vậy, sợ là không biết có bao nhiêu tu luyện giả đã chết ở trên tay của hắn. Ta khuyên các ngươi nên trực tiếp tự vẫn đi, các ngươi nhiều nhất chỉ có 5 người này, ở chỗ ta lại có một đội ngũ khổng lồ, có thể nói là có chạy đằng trời cũng không thoát. Nếu như rơi vào trong tay ta, các ngươi sẽ không được chết dễ dàng đâu, tinh huyết của các ngươi đối với ta mà nói cũng là có thêm hiệu quả không nhỏ. Hoàng Phổ Vân cười nhạt, nếu đã vạch trần mặt mũi, hắn cũng không cần che giấu gì cả. Chỉ là thấy vẻ chán ghét trong đáy mắt của bốn người Mộ Chỉ Ly, hắn liền có thể nhìn ra được bọn họ đã nhìn thấu phương pháp tu luyện của mình. Vì vậy mà muốn chúng ta tự sát, có phần nghĩ quá đơn giản rồi đó. Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly thản nhiên, trên gương mặt thanh mỹ không có chút sợ hãi. Hoàng Phổ Vân cũng không kinh ngạc, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn. Xem ra, các ngươi còn có lá bài tẩy chưa lật nha. Đem hết thảy đều thi triển ra đi, cũng tốt cho các ngươi trước khi chết mà, huy hoàng một lần chứ. Nụ cười tà mị nơi khóe miệng Hàn Như Liệt lặng lẽ sinh ra thêm mấy phần lạnh lùng. Bất luận lúc nào, đều là tà không thắng tránh. Ngươi dùng công pháp tà ác bực này để tăng cấp tu vi, sau này nhất định sẽ gặp kiếp nạn. Cho dù bị kiếp nạn thì như thế nào, đó cũng là các ngươi chết trước so với ta. Ta hà tất gì phải lo lắng chứ? Hoàng Phổ Vân cười điên cuồng, lộ ra gương mặt trắng xác, quỷ dị khó coi vô cùng. Không cần nhiều lời, Hoàng Phổ Vân, có bản lĩnh gì thì liền sử dụng ra hết đi. Mộ Giật Thần lạnh lùng nói, ban đầu nghĩ lúc hai bên gặp nhau thì vẫn là mối quan hệ diệt địch diệt hữu, cũng là bạn mà cũng là địch. Bây giờ thì lại hoàn toàn trở thành kẻ địch. Thậm chí là khiến cho hắn chán ghét kẻ địch kia không thôi. Hoàng Phổ Vân lộ ra bộ dạng gì thì cũng không có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng vì tăng cấp tu vi của mình mà giày xéo lên mạng người. Một khi hắn trở nên càng cường đại hơn, tương lai sáng chói thì không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại nữa. Các ngươi vẫn rất can đảm nha. Vậy thì liền để cho các ngươi xem thực lực của ta một chút. Kèm theo câu nói của Hoàng Phổ Vân rơi xuống. Khí tức tạo hóa cảnh trong nháy mắt bộc phát ra, khí tức mạnh mẽ tràn ra tản đi khắp nơi, mặt biển vốn tĩnh lặng thì trong phút chốc sóng lớn nổi lên cuộn trào mãnh liệt. Thân hình Hoàng Phổ Vân khẽ động, cả người hóa thành một đạo kim mang hướng về phía bốn người Mộ Chỉ Ly dữ dội vụt tới. Cùng lúc đó, một chiêu thế tại tất đắc đã hướng về lồng ngực, Mộ Giật Thần hung hăng tập kích đến. Mộ Giật Thần đã sớm có chuẩn bị, thân hình đột nhiên bay lên đến giữa không trung. Hai tay hiện ra một tầng kim mang, nhanh chóng nghênh đón. Ầm, ầm ầm ầm. Hai người không ngừng đáp trả vô số chưởng rền vang, cả hai đều lùi về phía sau mấy bước. Hai tay của Mộ Giật Thần khẽ run, một hồi cảm giác đau bút khôn xiết từ hai tay không ngừng lan tràn ra, ở tại chỗ kẻ tay, trong lúc mơ hồ có vết máu. Ánh mắt bốn người Mộ Chỉ Ly vi ngưng, phản ứng từ lần giao thủ đầu tiên này, rất rõ ràng cho thấy Mộ Dật Thần rơi xuống thế yếu. Tuy là Hoàng Phổ Vân tu luyện tà công mới đi tới bước này, nhưng thực lực lại không có vì vậy mà có chút bất ổn nào, ngược lại là khá cường hãn. Ba người Mộ Chỉ Ly cũng không do dự chút nào, thân hình vút tới mãnh liệt, nghênh đón. Thấy một màn nãy, Hướng Vân Giác cũng bay lên không trung, cùng Hoàng Phổ Vân đứng chung một chỗ, trên gương mặt của hắn mang theo một nụ cười đắc ý. Mộ Chỉ Ly, lúc trước ở Xét Duyệt công hội ngươi ngông cuồng như vậy, không ngờ tới lúc này lại phải rơi vào trong tay của ta. Mộ Chỉ Ly liếc mắt nhìn Hướng Vân Giác, ngươi cùng lắm chỉ là một kẻ tiểu nhân dối trên gạt dưới, không biết ở đâu tới mà cảm thấy vui sướng chứ. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Hướng Vân Giác liền biến sắc, sắc mặt tái mét cùng với gương mặt cũng không được anh tuấn mấy, càng thêm phần xấu xí khó coi. Mộ Chỉ Ly, đợi đến lúc ngươi chết ở trong tay của ta, ta coi xem ngươi có còn có thể lớn lối như thế không. Hướng Vân Giác hung tợn nói, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ, hận không thể lập tức đem Mộ Chỉ Ly băm thành vạn đoạn. Nụ cười trang nhã như thanh liên nở rộ trên gương mặt của Mộ Chỉ Ly, thanh mỹ ưu nhã vô cùng. Lần trước ngươi không có cơ hội, lần này cũng giống như vậy, vẫn là không có cơ hội, trở thành thức ăn cho cá chính là kết cục ngày hôm nay của ngươi. Ngực Hướng Vân Giác không ngừng phập phồng, tựa như đã không cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng, mặt nổi gân xanh, dáng vẻ dữ tợn. Hắn chợt chuyển ánh mắt, hướng về Hoàng Phổ Vân nói, công tử, việc quan trọng trước mắt của chúng ta chính là đi trợ giúp đội ngũ, lãng phí thời gian ở nơi này có phần không thích hợp, không bằng để cho mọi người cùng nhau xuất thủ, nhanh chóng giải quyết mấy tên tiểu nhân ngang ngược này đi. Hoàng Phổ Vân hướng về Hướng Vân Giác liếc mắt một cái, làm cho Hướng Vân Giác giật mình trong lòng, rất sợ mình nói sai cái gì đó mà làm cho Hoàng Phổ Vân nổi giận. Lúc trước hắn chính mắt thấy được có mấy đệ tử bởi vì đắc tội với Hoàng Phổ Vân mà trở thành mấy cái xác khô, cộng thêm mấy hình nhân không có bất cứ thần trí gì ở trên thuyền, thì hắn biết được thủ đoạn của Hoàng Phổ Vân rất kinh khủng. Cũng may, câu nói sau đó của Hoàng Phổ Vân làm cho lòng Hướng Vân Giác đang căng thẳng được giải tỏa. Cũng được, Mộ Dật Thần do ta giải quyết, những người khác cùng nhau động thủ đi. Nghe vậy, ánh mắt Mộ Dật Thần rơi vào trên người Hoàng Phổ Vân, Hoàng Phổ Vân cũng là cười khẩy một cái, trong con ngươi thoáng hiện lên huyết sắc. Trước đây Mộ Dật Thần và hắn là kỳ phùng địch thủ, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tu luyện giả hắc ám thuộc tính tương xứng như hắn vậy. Hắn thông qua tu luyện tà công mới có thể trong một thời gian ngắn đề thăng cảnh giới như vậy, nhưng Mộ Dật Thần rõ ràng là tu luyện bình thường lại có thể đi tới bước này, thực sự làm cho hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ thiên phú Mộ Dật Thần còn mạnh hơn so với hắn? Hắn rất là không thích loại cảm giác này, nhất là không thích cảm giác người khác mạnh hơn bản thân hắn một chút. Cho nên hắn muốn cho Mộ Dật Thần chết ở trong tay của hắn thì mới có thể cảm thấy thoải mái. Kèm theo mệnh lệnh Hoàng Phổ Vân đưa ta, vô số những thân ảnh màu đen chằng chịt trên thuyền kia bất ngờ ùa ra, như một bầy quả đen khổng lồ, nhưng mà khí tức cường thế làm cho người ta phải nhìn với con mắt khác. Bốn người Mộ Chỉ Ly một hồi kinh ngạc, tu vi những người này vậy mà lại mạnh như vậy, tuy là chưa đạt tới trúc cơ cảnh nhưng chênh lệch cũng không xa mấy. Thiên Ma Tông có thể cũng không đủ bồ đề đan để làm tài nguyên tu luyện, vậy thì làm thế nào để cho thực lực của những người này tăng lên tới cảnh giới như vậy? Nhưng mà, sau khi đám người Mộ Chỉ Ly thấy rõ dáng vẻ đám tu luyện giả kia thì cũng hiểu được vài phần. Ánh mắt của những người này đờ đẫn vô thần, cho dù là nhìn bọn họ nhưng lại không có bất cứ thần thái gì, giống như là một cỗ máy móc, đờ đẫn ngốc nghếch. Ta thấy đây cũng là những con quái vật do Hoàng Phổ Vân bồi dưỡng ra. Hàn Như Liệt chậm rãi nói, giọng nói chắc chắn không gì sánh được. Phương pháp tà ác bực này làm cho thực lực của con người tăng lên, nhưng lại khiến cho bọn họ trở thành hình nhân, căn bản không có cách nào gọi là người. Nghe Hàn Như Liệt nói, Hoàng Phổ Vân cười ha ha một tiếng, không sai, những hình nhân này đều là ta bồi dưỡng ra, rất được chứ. Ngươi quả thực không phải là người. Thiên Nhi mắng, Hoàng Phổ Vân quả thực không có một chút nhân tính, lại vì đề thăng thực lực tu vi mà mặc kệ giết bao nhiêu người, còn dùng nhiều người như vậy để luyện chế hình nhân, đã không có nhân tính thì há có thể coi như con người. Chờ một lát, các ngươi so với ta càng không phải là người, mà là quỷ. Hoàng Phổ Vân lạnh lùng nói, đối với đánh giá lần này của Thiên Nhi, rất là vui lòng chấp nhận. Cũng trong lúc đó, Long Ngọc Hồng và Tù Vô Bi đều biết được Thiên Ma Tông động thủ. Long Ngọc Hồng giật mình trong lòng, làm sao cũng không ngờ tới vào thời điểm này Thiên Ma Tông lại đột nhiên hành động. Rất nhiều năm qua, biểu hiện bọn họ vẫn rất yên lặng, hai bên tranh chấp cũng tồn tại rất là nhiều năm rồi. Nàng có lẽ bởi vì rất nhiều năm qua yên ổn như thế, lại quên mất đi giá tâm của Thiên Ma Tông, dẫn đến hôm nay Thiên Âm Môn rơi vào trong nguy hiểm. Nếu như bây giờ bọn họ bất ngờ tấn công, Thiên Âm Môn nhất định sẽ bị đánh cho trở tay không kịp, tử thương vô số. Tù Vô Bi nhìn Long Ngọc Hồng lo lắng, mâu sắc thâm trầm, ta vừa nghe nha đầu Chỉ Ly nói, mau trở lại Thiên Âm Môn một chuyến đi, dù sao Thiên Âm Môn cũng không thể bỏ đi như vậy được. Hoàng Phổ Vân kia hành động tà ác như thế, Thiên Ma Tông cũng che chở hắn như vậy. Có thể thấy Thiên Ma Tông cũng không phải người tốt lành gì. Một khi bọn họ trở thành môn phái mạnh nhất ở Bồng Lai Bí Cảnh, sợ là Bồng Lai Bí Cảnh sợ là sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nghe vậy, Long Ngọc Hồng có chút chần chừ. Tình huống bây giờ của Chỉ Ly bọn họ cũng không tốt gì mấy. Cứ như vậy liền trở về, ngộ nhỡ chúng nó gặp phải chuyện gì thì sao? Và lại bất luận hôm nay mộ Chỉ Ly bọn họ đối mặt với Hoàng Phổ Vân, Hắc Ám lão nhân bọn họ thì càng là bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Bọn họ nếu như không ở đây, tình hình thật không xong. Thật là không ngờ đến được, tất cả mọi chuyện đều đổ ập vào cùng một lúc, làm cho bọn họ lâm vào tình thế khó xử. Chúng ta mau chóng giải quyết chuyện đi, hẳn là sẽ không có trở ngại lắm. Bây giờ bên kia gấp gáp hơn thì liền đi đến bên kia chứ. Thiên Âm Môn là tâm huyết của ngươi, mau trở về nhanh thôi. Giọng Tù Vô Bi kiên quyết, không cho phản kháng. Ngay sau đó, giọng nói của Tù Vô Bi truyền vào trong tai mộ Chỉ Ly. Nha đầu Chỉ Ly, bây giờ chúng ta quay về Thiên Âm Môn, cục diện trước mắt ngươi có thể ứng phó được hay không? Sư tổ, yên tâm đi, ở nơi này chúng con có thể giải quyết. Thiên Âm Môn bây giờ là vô cùng cấp bách, các người mau đi nhanh một chút đi. Mộ Chỉ Ly lập tức lên tiếng. Thực lực Hoàng Phổ Vân bọn họ tuy là rất mạnh, nhưng tu luyện giả của trụ sở bí mật cũng không ít. Ba người bọn họ còn là người thừa kế thuộc tính, nếu như ngay cả những người này cũng không đối phó được, bọn họ còn muốn làm được những chuyện gì khác chứ?